vốn là quê hương của hắn, những người này đều là người thân của hắn. Đột nhiên, ánh mắt hắn dại ra khi nhìn về phía đài cao, bởi vì đó là nơi sáng nhất, hắn có thể thấy rõ phụ thân và mẫu thân của mình đang đứng đó. Khi nhìn thấy con mình, cha mẹ Lý Tấn Hỷ cũng phấn khích phất tay. Đã nửa năm rồi, hắn chưa được gặp cha mẹ mình. Lý Tấn Hỷ thật sự không dám nghĩ hắn sẽ gặp lại họ trong hoàn cảnh như vậy. Hắn chỉ có thể liều mạng phất tay với cha mẹ. Xe lửa lao qua nhiều tên bắn, đôi bên chỉ gặp mặt thoáng qua, nhưng một khoảnh khắc đó lại bao trùm rất nhiều điều. Lý Tấn Hỷ cũng cầm không được nước mắt. Hắn biết rõ, không chỉ bà mẹ mà tất cả mọi người của đất nước này đều đang dõi mắt theo hắn. Hắn không thể thất bại. Nước Hoa Hạ, Thành Thiên Khải. Đa Đoạt dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Thành Thiên Khải, bởi vì mỗi một sự kiện mà ba bức mật đàm kia nhắc đến đều không phải việc nhỏ, chắc chắn Hoàng thượng cần ông ta hỗ trợ xử lý. Lúc này, ở cổng phủ tướng quân có hơn 10 tên Hắc Kỳ quân trấn thủ. Đa Đoạt dẫn theo Anna cùng Khắc Đa và hơn 10 người hầu đi vào phủ. Vừa vào cửa, ông ta phát hiện trong phủ có hơn 100 tên thủ vệ tuần tra. Sao lại nhiều người như vậy? Tướng quân, đây là ý của Hoàng thượng. Phía Thiên Võng đã tra ra được trong Thành Thiên Khải có không ít thích khách muốn ám sát ngài, cho nên làm vậy cũng vì để phòng ngừa vạn nhất. Hả? Đám khốn kiếp không sợ chết kìa, còn dám đến Thành Thiên Khải hả? Đúng là chán sống mà. Phía Thiên Võng chặn được mật hàm của mấy tổ chức thích khách kia. Những sát thủ trà trộn vào thành biết rõ không thể ra tay, nên đã tìm mua thích khách khắp nơi, muốn nhờ bọn họ ra tay thay. Một lũ si tâm vọng tưởng, chỉ bằng chúng mà cũng đòi giết ta. Lệnh cho bên dưới không cần khẩn trương, chỉ cần đám người kia dám đến, ta sẽ tự tay giết bọn họ. Tướng quân, thân phận của ngài tôn quý, mọi sự vẫn nên cẩn thận thì hơn. Được rồi, vậy thì tùy các ngươi. Nói xong, Đa Đoạt liền dẫn theo Anna và Khắc Đa vào sảnh trong. Con trai, sau này con ở lại đây có được không? Được, chỉ cần ba mẹ ở cùng nhau thì đâu cũng được. Giỏi quá, Anna cười nói. Không ngờ phủ tướng quân của chàng lại lớn như vậy. Một mình chàng ở đây à? Ta, ngày thường ta không ở đây, đều ở vạn quốc. À không, ngủ trong quân doanh. Anna nở nụ cười không có thiện ý. Ngủ trong quân doanh à? Chàng cho rằng cái trúc nữ vương của ta là làm chơi hả? Chắc chàng biết không ít cô nương trong câu lạc bộ vạn quốc đâu nhỉ? Đa Đoạt lộ vẻ xấu hổ, cười nói. Việc đó, đó đều là việc công mà. Ta đi công tác thôi. Nàng không biết đâu, ngày nào tên xúc sinh tân kiểu kiều cũng lê la ở chỗ ta. Ta cũng hết cách rồi. Nàng nói xem, ta tận tụy với công việc nhiều vậy. Ta không... Đột nhiên, Anna nhoài người qua. Được rồi, ta mặc kệ trước kia chàng đã làm những gì, sau này ta cũng mặc kệ, nhưng chàng nhất định phải khiến ta thỏa mãn. Mà ơi, Đa Đoạt bỗng có cảm giác đau thận. Lúc này, ngoài cửa có một người đi vào. Đa đại nhân, trong cung có người đến truyền tin, Hoàng thượng muốn ngài tiến cung vào sáng mai, có một vài việc cần thương lượng. Được. Đến khi Đa Đoạt quay đầu nhìn lại thì Anna đã để người hầu đưa Khắc Đa đi. Đa tướng quân, có phải sau này chúng ta nên ở cùng nhau mỗi ngày không? Vậy sau này chàng vất vả rồi. À, không vất vả, không vất vả. Vậy thì hay là chúng ta... Nữ vương đại nhân, còn chưa ăn cơm mà, hay là ăn chút gì đó trước, như vậy mới có sức. Ôi, từ từ, ôi, ôi. Sáng hôm sau, Đa Đoạt đã rời giường từ sớm. Ông ta vừa thay quần áo, vừa nhìn Anna đang say ngủ. Thấy khuôn mặt đáng yêu của nàng ta, trong lòng Đa Đoạt bỗng chốc cảm thấy rất ấm áp. Có ai ngờ, một nữ vương trước đây giết người như ngoé, giờ lại biến thành một cô gái nhỏ, hoàn toàn buông lỏng bản thân. Thần Thiên Khải, đại điện hoàng cung. Vừa thấy Đa Đoạt đi đến, Tuân Cửu liền bày ra vẻ mặt ác ý. Đa tướng quân, sao ông không đến câu lạc bộ vạn quốc tìm ta? Tối qua, hai tỷ muội Mộng Na và Mộng Sa lại nhắc ông đấy. Coi bộ rất nhớ ông nha. Cút, ông là lão già lưu manh. À, mẹ kiếp, lúc ông bảo ta mời khách, ông mở miệng một tiếng cửu ca, khép miệng một tiếng cửu ca, giờ lại dám bảo ta lưu manh. Đột nhiên, bên cạnh vang lên giọng một người khác. Đa tướng quân nói đúng, ông chính là lão giả lưu manh. Giáp Tử Thất nữa, hắn ta cũng là tên lưu manh. Giáp Tử Thất vốn đang đứng phía trước, nhắm mắt dưỡng thần, vừa nghe vậy không khỏi giật mình. Mẹ nó, liên quan gì ta? Hắn ta nhịn không được quay đầu nhìn lại. Ồ, không phải quan đại nhân đó sao? Ngươi về lúc nào vậy? Ngươi đi ra ngoài phá án thôi mà, bộ đầu bị lừa đá rồi hả? Quan Cùng tỏ vẻ không vui. Hôm nay ta đến câu lạc bộ Vạn Quốc tìm hai người các ngươi. Thủ vệ canh cổng nói là ai cũng có thể đi vào, chỉ riêng ta là không được. Hai người các ngươi đúng là không biết xấu hổ mà. Tân Cửu cười nói, tên nhóc nhà ngươi thì biết gì, hai ta làm vậy là vì suy nghĩ cho ngươi đấy. Tuổi trẻ mà không biết trân trọng thì già khóc thầm đấy. Ngươi xem đi, đại ca đa đoạt của ngươi đấy, giờ có bảo ông ta đi thì ông ta cũng không dám đi, có lòng mà không có sức nha. Đa Đoạt và Quản Cùng nhịn không được đồng thanh nói, lão già lưu manh. Trong đại điện, những đại thần khác vốn chẳng thèm để tâm đến việc này, bởi vì bọn họ đã quen rồi, đám người này mà không mắng nhau thì mới là lạ đấy. Hoàng thượng giá lâm. Lúc này Lãnh Thiên Minh đi đến, quét mắt nhìn mọi người. Có lẽ sứ thần 20 nước sắp đến rồi, mọi người nghĩ nên chiêu đãi bọn họ như thế nào đây? Tân Cửu nói, hoàng thượng muốn thật tốt hay thật tệ? Trẫm cũng không chắc lắm, tốt quá không hay, mà tệ quá cũng không thích hợp, cho nên ta mới thương lượng cùng chư vị. Lãnh Hàn nói, hoàng thượng, thần cảm thấy không cần quá rối rắm về việc này, trái lại chúng ta có thể xem lần này là cơ hội và nghĩ cách để lôi kéo một vài quốc gia. Chẳng phải cô nàng Y Lệ Sa Bạch kia muốn liên minh à? Chúng ta cứ đối nghịch với nàng ta là được. Thần tin tưởng với đức hạnh của đám người phương Tây này thì khó mà có chung nhận thức được. Liễu Bất Đắc cười nói, đúng vậy, ý này rất hay. Nghe nói Pháp Lan Tây và Đức Ý Chí vẫn luôn bất hòa với Đại Bất Liệt Điên. Chúng ta sẽ chăm chút hai nước đó một chút. Còn về Đại Bất Liệt Điên thì cứ tìm xó xỉnh nào đó cho bọn họ là được. Những quốc gia khác thì nước nào thái độ tốt sẽ đối tốt, thái độ tệ thì thờ ơ một chút. Tại sao chúng ta phải nhìn sắc mặt bọn họ chứ? Tuần Kiều gật đầu nói, đúng vậy, nếu Y Lệ Sa Bạch muốn lôi kéo 20 nước đối phó chúng ta, vậy thì chúng ta cũng sẽ lôi kéo các quốc gia khác đối phó với nàng ta. Đây chính là đạo đãi khách mà. Lãnh Thiên Minh suy tư trong chốc lát. Được rồi, vậy coi như sắp xếp xong. Sau khi đón các sứ thần thì lập tức tách bọn họ ra, cố hết sức để bọn họ không chạm mặt nhau. Kế đó, cứ dựa theo tình hình mà tiếp đãi, đặc biệt có thể phát huy khả năng mặt dày của các người cho thật tốt, đưa đám sứ thần kia đến câu lạc bộ Vạn Quốc để hưởng thụ. Ta muốn bọn họ nghi kỵ lẫn nhau. Tuần Kiều và Giáp Tử Thất sững sờ, sau đó liếc nhìn nhau. Chả lẽ mặt dày là đang nói hai người họ à? Lãnh Thiên Minh nói tiếp, Đa Đoạt, ông lập tức sắp xếp nghi thức duyệt binh. Ta muốn ông chuẩn bị một buổi duyệt binh trước nay chưa từng có, lấy hết của cải của chúng ta ra, không cần phải che giấu gì cả, đã đến thời điểm bộc lộ rồi. Vâng. Đại phong khởi hè vân phi dương, uy gia hải nội hè quy cố hương, an đắc mạnh sĩ hè thủ tứ phương. Tất cả các quân đoàn của nước Hoa Hạ đều nhận được mệnh lệnh tối cao từ thông soái, yêu cầu chọn ra những binh sĩ yếu tố nhất đến thành Thiên Khải tham gia tập huấn duyệt binh, thậm chí còn đề rõ yêu cầu về chiều cao, thể trọng. Trong đại doanh bên ngoài thành Thiên Khải, chẳng mấy chốc đã có mấy chục vạn người tụ về đây, hơn nữa đều là những thanh niên cao to, cường tráng. Ôi, người anh em, người đến từ đâu thế? Quân đoàn Nam Hải, người thì sao? Ta là Tuyết Lang quân phương Bắc. Tuyết Lang quân ư? Chính là quân đoàn đi theo hoàng thượng và tướng quân Đa Đoạt sớm nhất ư? À, đúng. Ôi chao, thật hâm mộ các người. Cũng như nhau cả mà. Hiện tại, tất cả mọi người đều là binh sĩ bảo vệ nước Hoa Hạ, sao lại còn chuyện phân chia ta hai người nữa? Ừ, nghe nói, lần duyệt binh này có quy mô rất lớn, riêng phương trận bộ binh đã cần 20 vạn người, có thật là vậy không? Hẳn là thật. Người không thấy điều động binh sĩ từ tất cả các quân đoàn à? vẫn còn rất nhiều người chưa đến đấy. Có lẽ lần duyệt binh này sẽ rầm rộ trước nay chưa từng có. Lúc này, một vị tham tướng bước tới. Đứng lên, tất cả đứng lên tiếp tục luyện tập. Ta nói cho các người biết, đừng tưởng đến được đây rồi là có thể tham gia duyệt binh. Bên trên sẽ tiến hành sàng lọc, chỉ có những binh lính ưu tú nhất mới có tư cách tham gia. Phải biết rằng, lần duyệt binh này liên quan tới vinh dự của nước Hoa Hạ ta, cho nên không cho phép có chút sai sót nào. Hiểu chưa? Hiểu. Tốt. Nghiêm. Lấy bên phải làm chuẩn. Nhìn thẳng. Bước đều. Bước. Bộp, bộp, bộp. Tiếng bước chân chỉnh tề bắt đầu vang lên. Trong cả đại doanh toàn quân, lúc này vô số đội hình san sát nhau đang tự lựa chọn thành viên tiến hành huấn luyện. Trong đại trường quân. Đa tướng quân, dựa theo yêu cầu của ngài, chúng ta đã vận chuyển tất cả vũ khí chuẩn bị tham gia duyệt binh tới rồi. Ừ, nhất định phải làm theo lời ta nói. Hư hư thực thực mới có thể khiến đám người Tây Dương đó không biết làm sao. Phải vừa khiến chúng hiểm nghi, vừa khiến chúng sợ hãi. Dù mục đích chỉ có một, khiến chúng không dám còn suy nghĩ chấm mút Trung Nguyên nữa. Tướng quân yên tâm, rất nhiều vũ khí chuyên môn đặc chế đến người của chúng ta còn chưa từng được thấy. Giáp đại nhân còn làm mấy chục chiếc trên xa pháo đồng. Đừng nói đến người Tây Dương, đoán chừng đến người của chúng ta cũng sợ mất mật. Ha ha ha ha. Tốt lắm, nhưng cũng không thể toàn là đồ giả được. Chiếc xe chân chính này, Đông Phong số 1, số 2, Khinh Khí Cầu, Tinh Thần số 1, còn cả các loại súng kíp, đại bác của chúng ta đều phải mang ra toàn bộ. Nếu như đám giặc Tây này muốn xem thì cứ để chúng xem cho đã. Rõ. Chỉ là đại bác của chúng ta lạc hậu hơn so với người Tây Dương. Cũng không biết đại bác bản mới của Viện Khoa học có thành công được không? Đa Đoạt cười nói. Yên tâm, chúng ta đã chuẩn bị trước kỹ năng, bảo đảm có thể khiến đám giặc Tây sợ tè ra quần. Vậy địa điểm duyệt binh tướng quân chọn lần này ở đâu? Ở ngay đại doanh Bắc Sơn, để những dân chúng muốn xem cũng có thể tới xem. Đồng thời cũng phải mời toàn bộ đại diện của La Sát, Khoa Nhĩ Mạn, Hoa Lạt Tử Mô, Ba Nhĩ Đồ và tộc Bồng Truy tới để họ cũng chứng kiến cho rõ. Rõ. Vậy tiện chức giờ sẽ đi sắp xếp địa điểm. Tin tức nước Hoa Hạ sắp tổ chức duyệt binh cũng lập tức truyền khắp cả nước. Vô số thanh niên nhiệt huyết đều hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng nghiêm trang. Trước duyệt binh nửa tháng, tất cả các tiểu lâu, lữ quán lớn nhỏ trong ngoài thành Thiên Khải đều đã được đặt kín phòng. Thành Thiên Khải, Viện Khoa học. Giá pháo vừa được chế tạo xong đã hoàn thành lắp đặt. Mấy người đặt đầu đạn xong, sau đó kéo dây thừng. Chỉ nghe loàng xoàng một tiếng, nhưng đại bác vẫn chưa được bắn đi. Cảnh đại nhân, khẩu pháo này không bắn ra được, rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu? Cảnh Nhị Ngưu cũng vẻ mặt ngờ vực. Chỗ nên sửa đều đã sửa hết rồi, nhưng khẩu đại bác này vẫn lúc thì hoạt động được, lúc thì không. Giờ nên làm thế nào mới ổn đây? Mọi người đừng nóng vội. Khẩu pháo này không bắn được cũng chỉ có mấy nguyên nhân đó. Nếu như đạn pháo không bắn được, vậy thì nhất định là vấn đề nằm ở gia pháo. Mọi người đều tự nghĩ kỹ lại xem sao. Hoàng thượng đến, hoàng thượng đến. Đúng lúc này có mấy người hô lên. Mọi người đều vội vã quỳ xuống bái kiến hoàng thượng. Chỉ thấy Lãnh Thiên Minh đang nói chuyện với Giáp Tử Thất. Lần duyệt binh này các khanh ở đây đã chuẩn bị xong hết chưa? Hoàng thượng yên tâm, những gì cần chuẩn bị đều đã sắp xếp xong. Chỉ là đại bác bản mới này hiện tại vẫn chưa hoàn thiện chắc chắn, có cần đưa vào không ạ? Ồ, không phải đã thành công rồi sao? Về lý thuyết thì đã thành công rồi, chỉ là giai đoạn bắn gặp chút vấn đề. Không biết tại sao mà thường xuyên không bắn được đầu đạn ra. Chậm đi xem thử. Đại bác bản mới này là gốc rễ vận mệnh của chậm, không thể xảy ra vấn đề được. Rất nhanh, một nhóm người đã đến trước một giá đại bác, nhìn lưng pháo thật dài. Lãnh Thiên Minh vui mừng gật đầu. Khá lắm. Con mẹ nó, đây không phải chính là pháo ý địa lợi mà Lý Vân Long tấn công huyện thành Bình An sao? Vậy mà bọn họ cũng thật sự làm ra được rồi. Cái người Cảnh Nhị Ngưu là ai? Cảnh Nhị Ngưu vội vàng đứng ra, quỳ xuống đất. Hoàng thượng là tiểu nhân, tiểu nhân là Cảnh Nhị Ngưu. Đứng lên nói chuyện, pháo Thiên Hỏa Lưu Tình hiện tại còn gặp phải vấn đề gì nữa?

Sau khi trở về, chúng ta có thể lập tức tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Không bao lâu nữa, xe lửa của chúng ta có thể chính thức đi vào hoạt động rồi. Đúng vậy, thật sự hy vọng sau này có thể mãi mãi được làm việc trên xe lửa này. Lý Tấn Hỷ cười nói. Yên tâm, chỉ cần các ngươi đồng ý thì nhất định có thể ở lại. Xe lửa này mới chỉ là chiếc đầu tiên của nước Hoa Hạ ta, sau này chắc chắn sẽ ngày càng nhiều lên. Lý đại nhân, ngài nói trước đây ngài là một thợ rèn. Ha ha ha, đúng vậy, trước khi chưa tham gia vào xây dựng đường sắt, nhà ta nhiều thế hệ làm thợ rèn, có được thành tựu như ngày hôm nay đều là nhờ vào cơ hội mà Hoàng thượng và Giáp đại nhân ban cho. Không giấu gì mọi người, ban đầu khi lần đầu tiên ta nghe nói đến xây dựng đường sắt, căn bản đã không tin tưởng, đống sắt thép này sao có thể mang ra xây đường được chứ. Nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy đường dây đó, thì đột nhiên ta có cảm giác xúc động không nói được thành lời. Bắt đầu từ khoảnh khắc đó, ta liền biết việc xây dựng đường sắt này tuyệt đối không phải trò đùa. Trở về nghĩ kỹ lại mới thấy, mấy năm nay chúng ta đã hoàn thành được nhiệm vụ bất khả thi này. Đây đều là công hiến vô tư của triều đình và dân chúng cả nước. Tất cả đã toàn lực hỗ trợ mới có được thành quả này, cho nên chúng ta phải càng nỗ lực hơn, vì chúng ta đang gánh vác hy vọng của vô số người trên mình. Đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ học tập thật tốt, không khiến Hoàng thượng và dân chúng thất vọng. Đúng, chúng ta nhất định sẽ không để Hoàng thượng và dân chúng phải thất vọng. Lý Tấn Hỷ lặng lẽ gật đầu. Đêm ngủ đường dây đêm thu mát mẻ, ngọn lửa chiếu rọi nhiệt huyết trong tim. Nước Hoa Hạ ta có nhiều thanh niên nhiệt huyết thế này, cuối cùng sẽ có ngày ngạo thị quần hùng. Nước Hoa Hạ, bến tàu Duyên Hải, hàng trăm chiếc chiến hạm cỡ lớn sau khi được cho phép đã tiến vào bến cảng nước Hoa Hạ. Sứ thần 20 nước mặc các trang phục khác nhau, màu da khác nhau, cuối cùng đã đến lãnh thổ Trung Nguyên. Y Lệ Sa Bạch cũng lần đầu tiên đặt chân lên cổ quốc phương Đông, tấc đất tấc vàng trong truyền thuyết. Chỉ thấy hàng ngàn chiếc chiến hạm cực lớn bên ngoài cảng biển dừng ở bến cảng. Phóng mắt ra nhìn, căn bản không thấy bờ. Còn trên bến cảng, vô số binh lính quân Hắc Kỳ, mình mặc áo giáp hắc kim, đứng thẳng hai bên bờ. Hai gò má tựa như ma quỷ, khiến người ta nhìn từ xa, đã không kiềm chế được từng trận rét lạnh. La Funa, binh lính người Trung Nguyên này sát khí đằng đằng, nhìn có vẻ sức chiến đấu không yếu. Đấy chẳng qua chỉ là những thứ mà người Trung Nguyên muốn cho chúng ta thấy. Rốt cuộc là thật hay giả, hiện tại vẫn chưa nhìn ra được. Nước Hoa Hạ này rốt cuộc là hồ thật hay là hồ giấy thì phải đợi đến cuối mới biết được. Sứ thần các nước lúc này cũng bắt đầu lục tục lên bờ, mấy binh lính đi tới. Xin hỏi là thân vương Tô Đan của Đại Bất Lệ Điện, đúng không? Là ta. Thân vương điện hạ, ta là người phụ trách đến nghênh đón, đội xe đã chuẩn bị xong, mời ngài lên bờ. Được. Khi đoàn người Đại Bất Liệt Điên lên đất liền, vô số xe ngựa sớm đã đợi sẵn ở đó. Y Lệ Sa Bạch mới kinh ngạc phát hiện ra không phải tất cả mọi người đều lên. Không đúng, sao không thấy sứ đoàn của Pháp Lan Tây và Đức Ý Chí đâu? Thần vương Tô Đan cũng tỏ ra kinh ngạc, thì đúng lúc này lại nghe thấy trên bầu trời có người đang hô to. Wow, chúa ơi, có thể bay được thật. Thượng đế ơi, kích thích quá. Y Lệ Sa Bạch ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặt không kiềm chế được mà trở lên run rẩy. Khinh khí cầu, là chỗ khinh khí cầu đáng chết đó. Lẽ nào ban đầu kẻ cướp Nữu Khắc Man đi thật sự là đám người Trung Nguyên này? Nhưng Phổ Thang cũng đã phát hiện ra khinh khí cầu, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thần vương Tô Đan phẫn nộ quát. Đáng ghét, dựa vào cái gì mà bọn họ có thể ngồi khinh khí cầu, chúng ta lại phải ngồi xe ngựa? Y Lệ Sa Bạch cười nói. Không cần tức giận, đây có lẽ là gian kế của tên tiểu hoàng đế đó, muốn dùng việc này để chia rẽ đồng minh của chúng ta. Thủ đoạn trẻ con thế này cũng chỉ hắn mới có thể nghĩ ra được. Vậy chúng ta có cần dặn dò sứ đoàn các nước không? Không cần vội, đợi đến thành Thiên Khải nhìn thấy tài phú vô số ở đó thì bọn họ tự khắc sẽ động tâm, đến lúc đó những người này sẽ chủ động đến tìm chúng ta thôi. Vâng. Hàng trăm chiếc xe ngựa đang lắc lư trên đường, đi suốt gần 10 ngày mới đến thành Thiên Khải. Khi mọi người ra khỏi xe ngựa, đứng trên triển núi cao quan sát thì tất cả đều sợ ngây người. Tường thành cao to đó, thành trì mênh mông vô bờ, nhìn từ xa vô cùng chấn động. Cổng thành vô số binh lính xếp thành hàng chỉnh đốn, từ xa nhìn lại khiến người ta có cảm giác áp lực vô hình. Còn hai pho tượng hổ khổng lồ, linh hoạt sống động, khiến người ta không khỏi cảm khái. Bản thân nhỏ bé đến cỡ nào? Wow! Trời ơi! Đây là vương thành của nước Hoa Hạ sao? To như vậy ư? Thượng đế ơi! Đây quả thực là kỳ tích của nhân loại! Phiên dịch tới đón tiễn bên cạnh cười nói. Các vị, đây chính là hoàng thành của nước Hoa Hạ ta. Thành Thiên Khải, chính giữa nơi cao nhất nối Thiên Khải, chính là hoàng cung. Hoàng thượng của chúng ta đang ở đó đợi mọi người. Xin hỏi, thành Thiên Khải có bao nhiêu nhân khẩu? Sau khi trải qua nhiều lần phân lưu, thì dân số đã giảm bớt rất nhiều, hiện tại chỉ có 300 vạn dân. 300 vạn? Phải biết rằng, số lượng nhân khẩu của rất nhiều tiểu quốc cũng chỉ có vài trăm vạn. Dân số của một tòa thành đã bằng một quốc gia, đây là lực lượng khủng bố cỡ nào chứ? Chư vị sứ thần, trong thành Thiên Khải đã chuẩn bị nơi ở cho mọi người. Sau khi mọi người vào thành thì có thể nghỉ ngơi, cũng có thể tự mình thăm thú. Đợi có mệnh lệnh triệu kiến của hoàng thượng, ta sẽ lập tức phái người đi thông báo tới các vị. Một người bên cạnh cười nói, chúng ta toàn người nước ngoài thế này xuất hiện tại vương thành của các người, liệu có dẫn đến hỗn loạn không? Sứ thần lo nhiều rồi, người nước ngoài giống như các ngài trong thành Thiên Khải chỗ nào cũng có, chỉ cần các ngài không nói thì không ai nhận ra các ngài, cũng không ai hỏi. Mọi người lại tỏ ra không dám tin. Không phải nói quốc gia Trung Nguyên này rất lạc hậu sao, vậy mà lại dung nạp các nước như vậy ư? Không đúng với tin tức mà bọn họ biết được. Sứ đoàn lòng mang ý xấu rất nhanh đã tiến vào thành Thiên Khải. Nhìn từng hàng binh lính đứng yên bất động, dân chúng đông đúc, người đến người đi, tiếng ồn ào buôn bán khắp nơi, đám tiểu thương không ngừng trèo kéo hô hào, nghiễm nhiên trở thành một bức tranh thái bình thịnh thế. Y Lệ Sa Bạch vẻ mặt ngờ vực nhìn cảnh tượng này. Nếu nói đây là diễn kịch thì căn bản không thể nào. Nếu như có năng lực khiến mấy trăm vạn dân chúng diễn kịch thì còn đáng sợ hơn nữa. Xem ra nàng ta phải nhìn nhận lại quốc gia này rồi. Sứ đoàn Đại Bất Lễ Điền nhanh chóng được đưa tới một tòa nội viện bằng trúc ở vùng ngoại ô. Thân vương Tô Đan, đây là nơi ở mà hoàng thượng chúng tôi đặc biệt chuẩn bị riêng cho quý quốc. Nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, hơn nữa còn rất yên tĩnh, tin rằng ngài nhất định sẽ thích. Thân vương Tô Đan cười nói, vậy thì cảm ơn hoàng đế bệ hạ nước Hoa Hạ. Đợi đám người đưa tiễn rời đi, Y Lệ Sa Bạch lập tức đến trước mặt thân vương Tô Đan. Thân vương Tô Đan, ta luôn cảm thấy sự việc không đúng. Ngươi lập tức phái người thông báo cho đại biểu các nước tới đây họp. Chúng ta bắt buộc phải tiến hành trao đổi lần nữa, đề phòng ngộ nhỡ. Vâng. Mấy canh giờ sau, thân vương Tô Đan sắc mặt khó coi trở về. Sao vậy? Đại biểu của các nước đâu? Bọn họ có người đi ăn cơm, có người đi tham quan, có người còn đến câu lạc bộ vạn quốc nữa. Cái gì? Đây là nơi nào? Bọn họ không biết sao? Sao lại có thể bất cẩn ở đây nhiều vậy? Đến thành Thiên Khải lại chạy loạn khắp nơi. Còn nữa, cái câu lạc bộ vạn quốc đó là chỗ nào? Câu lạc bộ vạn quốc chính là kỹ viện. Tất cả những chuyện này đều là do nước Hoa Hạ sắp xếp. Nước Hoa Hạ sắp xếp sao? Đúng, Duy Trì không quan tâm đến chúng ta. Mẹ kiếp, đến cơ mặn cũng không có ai để ý đến chúng ta. Y Lệ Sa Bạch trầm tư một lát rồi đột nhiên cười nói, xem ra tay tiểu hoàng đế này là đang nhắm vào chúng ta. Thú vị đấy, ta hiện tại ngược lại ngày càng có hứng thú với tay tiểu hoàng đế này. Thành Thiên Khải, câu lạc bộ vạn quốc, sứ đoàn Pháp Lan Tây và Đức Ý Chí do ngồi khinh khí cầu nên đã đến Thành Thiên Khải trước mấy ngày. Mấy ngày này đều tiêu dao hưởng thụ vui vẻ ở câu lạc bộ vạn quốc, trạng thái cũng từ cảnh giác ban đầu chuyển sang phóng túng buông thả. Tuần đại nhân, nước Hoa Hạ các ngài đúng là thiên đường nhân gian. Công tước Ao Nhị Lương, nghe nói Pháp Lan Tây các ngài mới mỹ nữ nhiều mây, ở đây đã được coi là gì chứ? Tuần đại nhân, đón tiếp thịnh tình như vậy đúng là không dám nhận. Ồ, hoàng thượng chúng ta đã nói rồi,

Công tước áo nhĩ lương cười nói, thần vương Tô Đan, chúng ta không phải trẻ con, đương nhiên biết nên làm gì và không nên làm gì. Mục đích của chúng ta rất rõ ràng. Có điều, nước Hoa Hạ đã chiêu đãi miễn phí thì cớ gì không tận hưởng? Chẳng lẽ người Hoa Hạ không chiêu đãi các người à? Người... Khóe miệng thần vương Tô Đan không khỏi co giật mấy cái. Ta không quan tâm các người hưởng thụ như thế nào, nhưng có lẽ các vị hiểu rõ mục đích của chuyến đi lần này. Nếu như các người nói lung tung để lộ hiệp nghị giữa chúng ta, thì đó chính là việc làm phản bội liên minh, sẽ chịu sự chế tài của toàn bộ phương Tây. Đặng Ni Tì cười nói, thần vương Tô Đan, lời này của ngài có hơi nghiêm trọng rồi đấy. Lại nói, hiệp nghị của chúng ta chưa có hiệu lực mà. Có liên hợp để tấn công hay không vẫn phải đợi sau khi trở về mới đưa ra quyết định được. Đức ý chí của ta sẽ không làm chuyện không nắm chắc. Đặng Ni Tì, chả lẽ ngươi đã bị người Trung Nguyên mua rồi à? Nực cười, vương triều Trung Nguyên phồn hoa như vậy, ai cũng thấy rõ như ban ngày. Thử hỏi trong các vị ngồi đây, có ai không muốn cướp đoạt? Nhưng quan trọng là các ngươi có nuốt nổi không thôi. Lỡ như ăn không trôi lại khiến mình bể bụng, vậy thì phải làm sao bây giờ? Thần vương Tô Đan nói. Tướng quân Đặng Ni Tì lo lắng quá rồi. Trên thế giới này còn có quốc gia nào mà liên quân 20 nước không chiếm lĩnh được chứ? Chúng ta vốn là chủng tộc ưu tú nhất trên thế giới này, có thể đại diện cho toàn bộ nhân loại. Chúng ta là tồn tại vĩ đại nhất đấy. Thần vương Tô Đan, đương nhiên là chúng ta muốn chia cắt Trung Nguyên, nhưng vẫn là câu nói cũ, tất cả đều phải đợi sau khi quay về rồi mới thương lượng thật kỹ. Những người khác cũng gật đầu đồng ý. Thần vương Tô Đan nói, ta biết các vị đều có ý định của riêng mình, nhưng ta hy vọng mọi người hiểu rõ một điều, những người Trung Nguyên này không đơn giản như các vị đã nghĩ đâu. Đại lục Tây Âu chỉ bị tiêu diệt trong vòng một năm mà thôi, có thể thấy được dã tâm của bọn họ lớn đến mức nào. Liệu bọn họ có dự định tiến quân về phía Tây hay không? Nếu các vị vẫn còn lòng riêng, đợi đến khi người Trung Nguyên xâm chiếm khắp thế giới, e là chúng ta không còn cơ hội để hối hận nữa đâu. Mọi người rơi vào trầm mặc. Thần vương Tô Đan nói tiếp, tuy ta không biết người Trung Nguyên nói gì với các người, nhưng ta hy vọng các người hiểu rõ, nữ vương Đại Bất Liệt Điền làm tất cả những điều này là vì muốn phương Tây có thể tỏa sáng, chứ không chỉ đơn thuần là vì chia cắt Trung Nguyên. Công tước áo nhĩ lương nói, thần vương Tô Đan nói rất có lý, bọn ta chắc chắn sẽ làm thật cẩn thận. Có điều chúng ta cần phải phán đoán chính xác. Nếu người Trung Nguyên đã thật sự mạnh đến mức 20 nước không thể động vào, thì chúng ta hà tất gì phải chọc vào đối phương. Còn việc người Trung Nguyên có tấn công phương Tây hay không, ta nghĩ khả năng xảy ra không cao. Dù sao hải quân của chúng cũng quá lạc hậu, có hạm đội vô địch của Đại Bất Liệt Điền, chúng dám làm gì sao? Y Lệ Sa Bạch ở một bên nghe hết mọi chuyện, trong lòng cũng thầm tính toán, lên kế hoạch. Nàng ta biết rõ về liên quân 20 nước này hơn bất cứ ai. Hễ có một chút cơ hội thì họ sẽ không từ bỏ. Nhưng bây giờ mình lại không xác định được rốt cuộc người Trung Nguyên đã mạnh đến mức nào. Đợi đến khi các nước khác rời đi, thần vương Tô Đan lập tức đi đến trước mặt Y Lệ Sa Bạch. Người nghĩ thế nào? Đặng Nghi Từ này nói khá có lý. Nếu người Trung Nguyên đã mạnh đến mức 12 nước không động vào được, thì tại sao chúng ta phải đối địch với chúng? Nếu người Trung Nguyên muốn tìm đồng minh ở phương Tây, vậy tại sao chúng ta lại không thể là người đó? Ý của người là... Ta chỉ đang đưa ra giả thiết, kết quả thì vẫn phải xem người Trung Nguyên có năng lực đó không. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Không cần làm gì cả, biết rõ mục đích của Hoa Hạ rồi hãng quyết định. Khoa học viện Thành Thiên Khải, pháo cửa mới được thiết kế lại, cuối cùng cũng đã được lắp đặt xong. Nhìn từng khẩu pháo cực lớn, Cảnh Nhị Nghiêu cảm thấy rất vui mừng. Sáp Tử Thất khẽ vỗ vai hắn ta. Nhị Nghiêu, pháo cửa mới này vừa mới được hoàn thành, pháo binh của chúng ta chưa biết dùng. Ngươi phải mau chóng dạy ra một nhóm pháo binh cho ta, tốt nhất là dạy cho họ biết sử dụng trước khi duyệt binh. Không vấn đề, mặc dù pháo kiểu mới này trông có vẻ phức tạp, nhưng thật ra lại đơn giản hơn mấy loại pháo kiểu cũ kia, còn an toàn hơn. Được, vậy ta lập tức bảo người điều một nhóm pháo binh đến. Giáp đại nhân, có thể để ta tự chọn không? Gì cơ? Pháo binh đó... Người quen với pháo binh nào à? Thì là mấy người lúc trước bắt ta đến. Nếu không nhờ họ, có lẽ ta đã bị đưa vào đại lao từ lâu rồi. Ha ha ha. Được chứ, vậy ngươi tự chọn đi. Trong đại doanh hỏa pháo ngoài thành Thiên Khải, Cảnh Phong Hà đang hướng dẫn binh sĩ huấn luyện. Cảnh đại nhân, ngài nói xem, ngày nào bọn ta cũng huấn luyện những thứ vớ vẩn, pháo này có nhắm mắt cũng biết dùng, ruột binh lại chẳng đến phiên chúng ta. Phải đó, chỗ ruột binh nghĩ thế nào vậy chứ, thế mà lại bảo pháo binh chúng ta thực hiện, đây chẳng phải là làm chuyện vô nghĩa à? Hài, không dễ gì đuổi kịp buổi ruột binh, vốn dĩ ta còn muốn dành cơ hội lộ mặt một chút, kết quả đừng nói bản thân mình, tất cả pháo binh đều không có cơ hội. Cảnh Phong Hà tức giận nói. Lẩm bẩm cái gì đấy, triều đình làm thế chắc chắn có nguyên nhân, pháo của chúng ta lạc hậu như thế, kéo ra chẳng phải cho đám người phương Tây chê cười sao? Chính vì như thế chúng ta mới càng nên cố gắng hơn, không thể để triều đình và người dân thất vọng. Nhưng lẽ nào cuộc duyệt binh lần này không có lấy một khẩu pháo nào sao? Ta cũng không rõ, đây đều là cơ mật tối cao của sở duyệt binh, bảo chúng ta cứ đợi tin tức. Cũng sắp đến ngày duyệt binh rồi mà còn đợi tin tức, chắc chắn không đến phiên chúng ta rồi. Một binh sĩ cưỡi chiến mã chạy vào doanh hỏa pháo. Cảnh Phong Hà ở đâu? Cảnh Phong Hà sừng sốt, người này có thể cưỡi ngựa chạy vào đại doanh, thân phận không tầm thường. Có mặt tướng. Ngươi là Cảnh tướng quân? Vâng. Binh sĩ ở trên ngựa đó lấy một bức công hàm ra. Phụng lệnh thống soái tối cao sở duyệt binh, cho Cảnh Phong Hà và cấp dưới nhanh chóng đến đại doanh Bắc Sơn tham gia huấn luyện pháo kiểu mới, chuẩn bị cho lễ duyệt binh. Nói rồi, người đó đưa công hàm sang. Cảnh Phong Hà trợn to mắt đứng tại chỗ, bảo mình dẫn cả đội tham gia. Chuyện này có thế nào cũng không thể đến lượt mình mới đúng. Hơn nữa, đều không hề tuyển chọn mà trực tiếp bảo người của mình tham gia. Phải biết là các đội khác nhiều nhất có thể có đến mấy chục người tham gia duyệt binh đã là tốt quá rồi. Đại nhân, chuyện này... Đây là lệnh của Cảnh đại nhân ở khoa học viện. Các ngươi đừng dè dặt chậm trễ. Cảnh đại nhân? Không biết là Cảnh đại nhân nào? Cảnh Nhị Ngưu, Cảnh viện sĩ. Nói rồi, người đó lập tức cưỡi ngựa rời đi. Các pháo binh xung quanh bỗng chốc vây quanh lại. Đại nhân, vừa rồi ta không nghe nhầm chứ? Có phải bảo chúng ta tham gia duyệt binh không? Hơn nữa, còn là cả đội tham gia, phải không? Cảnh Phong Hà im lặng gật đầu. Phải. Các người nên cảm ơn Cảnh đại nhân ở khoa học viện, là hắn đã cho chúng ta cơ hội này. Ha ha ha, ta biết tên ngốc đó là thiên tài mà. Phải, phải, lúc đầu khi hắn bị nhốt trong quân doanh, ta còn rót cho hắn một bát nước. Ha ha ha. Cảnh Phong Hà nói. Được rồi, mau chóng xuống dưới chuẩn bị đến đại doanh Bắc Sơn. Ta mong các ngươi hiểu, chúng ta là nhóm quân lính đầu tiên trong cả nước được huấn luyện dùng pháo kiểu mới, cũng là đội pháo binh duy nhất tham gia duyệt binh, tuyệt đối không thể làm mất mặt pháo binh. Dĩ nhiên, cũng không thể để triều đình, người dân và Cảnh đại nhân mất mặt. Vâng. Lúc này, đại doanh Bắc Sơn đã có mấy chục vạn binh sĩ đến từ khắp nơi tụ tập ở đây. Do nhiều đội hình cực lớn đang sải những bước chân đồng đều tiến hành huấn luyện. Vì bộ binh tham dự duyệt binh quá nhiều, đến cả 100 đội hình, thế nên số người ở mỗi đội hình lên đến con số chưa từng có trong lịch sử, 2.000 người. Thế nên không chỉ riêng đội hình mà còn yêu cầu phối hợp giữa các đội cũng cực kỳ cao. Mọi người đều liều mạng huấn luyện, không dám qua loa dù chỉ một chút, vì họ biết không chỉ muốn cho người phương Tây thấy mà nhiều hơn là để cho người dân và hoàng thượng xem. Vâng. Bên ngoài đại doanh Bắc Sơn, hơn ngàn thiết giáp chiến xa hình thái khác nhau đứng chỉnh tề ở nơi đó. Vô số hỏa pháo và vũ khí chồng chất như núi. Trên bầu trời là vô số khinh khí cầu cũng đang tiến hành diễn tập, thay đổi đủ các loại trận hình. Khi Cảnh Phong Hà dẫn người chạy đến, đôi mắt nhìn chằm chằm, hùng vĩ quá rồi. Chỉ sợ trên thế giới này không còn quốc gia thứ hai có khí thế bực này. Này, các ngươi là quân đoàn nào? Có công hàm không? Chúng ta là đội lính pháo binh của thành Thiên Khải, có công hàm. Sau khi binh sĩ kia nhận công hàm kiểm tra đối chiếu xong, nói: Được rồi, các người mau vào đi, còn thiếu pháo binh các người thôi đấy, cố lên. Vâng, cảm ơn. Tại mé cuối phía tây của doanh địa rộng lớn, mấy chục khẩu pháo thiên hỏa liều tình đang lặng lặng nằm đó, mà Cảnh Nhị Nghiêu đang đứng ở bên cạnh hỏa pháo. Thấy Cảnh Phong Hà đi đến, Cảnh Nhị Nghiêu lập tức đi lên nghênh đón, khom người cúi đầu nói: Cảnh tướng quân. Cảnh đại nhân đừng làm vậy, bây giờ ngươi là viện sĩ của khoa học viện, sao ta có thể nhận đại lễ này? Nếu như không nhờ Cảnh tướng quân, không biết bây giờ Cảnh Nhị Nghiêu ta đang ở nơi nào. Cái cúi đầu này là đương nhiên phải cho. Lâu như vậy không đến thăm hỏi ngài, thật sự là bởi vì quá bận rộn, mong ngài thứ lỗi. Ha ha ha, sao Cảnh đại nhân lại nói như vậy? Có thể kết giao với đại nhân là may mắn của ta. Vậy tiếp theo, để ta đến dạy các huynh đệ sử dụng hỏa pháo kiểu mới này như thế nào. Được, làm phiền đại nhân rồi. Các vị, đây là hỏa pháo kiểu mới, là bản thân khoa học viện ta nghiên cứu phát triển. Hoàng thượng đặt tên cho nó là pháo thiên hỏa lưu tình. Cự ly bắn của nó đã đến 2.500 bộ, là hỏa pháo có tầm bắn xa nhất thế giới hiện giờ rồi. Trong đại trướng của đại doanh Bắc Sơn, Đa Đoạt nhìn quá trình duyệt binh đã được xác nhận, hài lòng gật đầu. Không tệ, lập tức trình báo với Hoàng thượng, trưng cầu ý kiến của Hoàng thượng. Eo biển Phổ Nhĩ Nạp Nhĩ, bán đảo Ấn Độ. Nhờ đêm tối che chắn, hạm đội hơn ngàn chiếc chiến thuyền của Phổ Tàng lặng lẽ lại gần bờ biển, mấy chục vạn binh sĩ Phổ Tàng vượt qua chỗ nước cạn, giống như u linh màu đen phát động tấn công vào trong đất liền. Tướng quân, tiền quân đã đổ bộ, không gặp phải kẻ địch. Rất tốt, để hậu quân đi theo phía sau, dốc sức nhanh chóng chạy về phía thành Đức Lý. Cần phải chiếm được Đức Lý trước khi đại quân Vương Triều Khổng Tước đến cứu viện. Thành hay bại đều nằm ở lần hành động này. Vâng. Chỉ thoáng chốc, trong các thành trấn xung quanh eo biển Phổ Nhĩ Nạp Nhĩ vang lên vô số tiếng la giết. Cấp tốc tiến lên. Tướng quân có lệnh, cướp sạch sẽ tất cả thành trấn ven đường, không để lại người sống. Giết. Lúc này, vô số dân chúng Ấn Độ vẫn đang đắm chìm trong vui sướng vương triều vừa thống nhất, lại không biết giết chóc vô tình nhất thế giới này đã buông xuống. Mà lúc này, A Dục Vương một lòng hướng Phật vẫn đang đứng trước chùa miếu cao chót vót, tụng kinh niệm Phật, cầu xin cho các vong linh chết trận sớm về cõi cực lạc. Thành Thiên Khải, nước Hoa Hạ. Tại ngày thứ tư sau khi sứ đoàn 20 nước đến đây, cuối cùng họ đã nhận được mệnh lệnh triệu kiến của Hoàng đế Trung Nguyên. Cửa kinh thành Thiên Khải cao ngất, vô số cấm quân đóng giữ ở nơi đó. Sau khi đi qua cầu treo khổng lồ, Y Lệ Sa Bạch đi theo mọi người chậm rãi tiến vào. Hai bên hành lang dài mấy ngàn mét, vô số trưởng đạo binh của Hắc Kỳ quân đã lùi sang hai bên, hệt như chiến thần, dùng ánh mắt ngập tràn sát khí nhìn mọi người. Trên tường thành hai bên hành lang thì có đông đảo đội hỏa tiễn của Hắc Kỳ quân đang đứng. Bầu trời còn có vô số khinh khí cầu tuần tra theo sát đằng sau. La Phuna, những binh sĩ của nước Hoa Hạ này mang đến cho người ta cảm giác tràn đầy sát khí và tự tin, tuyệt đối không thể dưỡng thành trong thời gian ngắn. Nếu ta đoán không nhầm, chắc chắn trên tay những binh sĩ này dính đầy máu tươi. Ừ, chuyến đi đến Trung Nguyên lần này quả thật khiến ta học được rất nhiều. Sự hùng mạnh của nước Hoa Hạ này vượt xa tưởng tượng của chúng ta. E rằng chúng ta cần phải xem lại cách cư xử với vương triều này rồi. La Phu Na, ta rất lo lắng, chỉ sợ lần này sứ đoàn 20 nước rất khó đạt thành nhất trí. Tất cả vẫn còn là ẩn số, sự tồn tại càng hùng mạnh mới sẽ khiến người ta càng điên cuồng. Đất nước hùng mạnh mà giàu có như vậy, ta tin rằng bọn họ muốn có được hơn bất kỳ người nào. Huống hồ, người Trung Nguyên chỉ cách bọn họ một bức tường, trái lại là bốn đảo riêng biệt của Đại Bất Liệt Điên ta. Chỉ cần có hạm đội vô địch ở đó, bất kỳ quốc gia nào trên thế giới này cũng đừng mơ đụng đến chúng ta. Ngài nói rất đúng, vậy tiếp theo ta nên làm như thế nào? Lần này chỉ là viếng thăm đơn thuần, không cần lo lắng quá nhiều, nhưng cũng đừng lộ ra thái độ thù địch. Đã rõ. Khi mọi người ra khỏi đường hành lang, trước mặt chính là một quảng trường khổng lồ, hơn ngàn binh sĩ đang thu vũ khí mang theo bên người của các sứ đoàn. Nhất định phải giao nộp tất cả vũ khí, nếu không, không được phép đi qua. Mau, đại biểu của sứ đoàn các quốc gia tiến vào là được, người không phận sự đến trác điện chờ. Kiểm tra lần lượt, không được bỏ sót. Xếp thành hàng, không được phép chen ngang. Sắc mặt sứ thần 20 nước chất chứa không vui. Trong lòng bọn họ, mình chính là đại biểu cao quý nhất, đi đến nơi nào mà không được tiếp đón nồng hậu. Chưa từng nghĩ rằng khi đến kinh thành của người Trung Nguyên này lại bị gọi đến gọi đi giống như đứa trẻ con. Nhưng cũng hết cách rồi, bọn họ không dám chọc vào những binh sĩ hệt như hung thần ác sát kia. Y Lệ Sa Bạch là tùy tùng bên cạnh thân vương Tô Đan cũng đi theo vào trong. Sau khi bước qua cổng lớn, cuối cùng đã đến đại điện trong hoàng cung Thiên Khải. Sau đó sứ thần 20 nước nhìn thấy cảnh tượng khiến bọn họ trợn mắt há hốc miệng. Tình hình bên trong đại điện khác hẳn nghiêm trang túc mục ở bên ngoài. Hơn trăm quan viên nước Hoa Hạ đang vừa nói vừa cười ở nơi đó, đặc biệt là mấy người ở đầu tiên vô cùng nổi bật, bởi vì bọn họ thế mà lại ngồi ở dưới đất. Vừa rồi Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 52 của bộ truyện Hoàng Tử Yêu Nghiệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.